để tiếp tục cho phần giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì như tất cả quý đại chúng đều đã biết, sở dĩ có cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm là do tôn giả A Nan, thị giả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, trong thời gian mà ngài đi khất thực, đi qua nhà của một vị dâm nữ tên là Ma Đăng Già, và ngài A Nan đã bị cái người dâm nữ này dùng chú thuật phạm thiên mà ép duyên. Thành ra ngài A Nan sau đó thì được Đức Phật dùng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm và nhờ Đại Văn Thù Bồ Tát đem cái chú này đến phá cái chú phạm thiên và đưa ngài A Nan trở về tịnh xá cùng với Ma Đăng Già. Thì ở tại nơi tịnh xá này, ngài A Nan mới bắt đầu sám hối, phát tâm tu học. Bởi vì tất cả quý đại chúng đều biết ngài A Nan là thị giả của Đức Phật, mà ngài lại có cái tánh thích là học rộng, hiểu nhiều. Nhưng mà về cái vấn đề tu, để mà về cái giới định và huệ, thì ngài ít có bao giờ ngài tu cho nó được đầy đủ. Chính vì vậy mà trong lúc những cái vị huynh đệ của đồng học với ngài, chẳng hạn như là ngài Ca Diếp, ngài A Nâu Luật, ngài Mục Kiền Liên, rồi những vị như là A Nan Đà, đó là những vị bạn cùng học, nhưng mà những người đó đều đã đắc thánh quả trong lúc chính bản thân của ngài, mặc dầu học rộng nghe nhiều, những cái điều mà Đức Phật thuyết pháp nó giống như là một cái dòng nước đầy rót vào ở trong cái tâm thảm của ngài. Tuy nhiên, những điều đó nó không có giúp ích được ngài khi mà ngài đi khất thực và bị thần chú phạm thiên nó làm chủ cái tâm. Do đó ngài gần như là phá giới thể của một vị tăng sĩ. Vì vậy mà khi mà Đức Phật cứu ngài về đến tịnh xá thì ngài cầu pháp. Nhờ cái sự cầu pháp này mà cái hội Thủ Lăng Nghiêm đã được Đức Phật tuyên thuyết giảng để cho tất cả những vị tỳ kheo chưa đắc thánh quả và những vị chư thiên Bồ Tát đến tham học hiểu được phương pháp tu hành. Cái cuốn Thủ Lăng Nghiêm này có thể nói rằng là một cái vật chí bảo. Hầu hết là những cuốn kinh nào cũng có cái giá trị rất là hay về con đường tu tập. Nhưng mà cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này là một cuốn kinh căn bản giúp cho quý vị hiểu được bổn tâm, bổn tánh, và sau đó giúp cho quý vị hiểu rành những phương pháp tu của những bậc Đại A-La-Hán. Và sau đó thì Đức Phật trình bày một phương pháp thắng diệu là phương pháp Nhĩ Căn Diên Thông, hay còn gọi tắt là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Như Thầy trình bày mấy tuần qua, mình tu mà mình không có hiểu bản tâm thì giống như mình tu mù. Tại vì mình không hiểu bản tâm thì mình biết cái tâm đâu để mà mình có thể mình hướng dẫn cái tâm mình nó trở về đến cái bản tánh chân như. Chính vì vậy mà các tổ sư ngày xưa, các ngài đã hướng dẫn qua cái thập mục ngu đồ, qua cái phương pháp mà chăn cái tâm. Và các ngài thí dụ cái tâm giống như là con trâu. Mới đầu thì con trâu nó chưa nghe lệnh của cái người tu thì nó hoàn toàn màu đen. Nhưng mà lần lần quý vị thấy nó biến từ cái đầu của nó thành ra màu trắng, rồi nó biến hết, rồi tới tất cả cái thân của nó đều là màu trắng hết. Đó là lúc mà quý vị đã quần nguyên, quay về thấy được cái bổn tánh của mình rồi. Thì hiện giờ cái phương pháp này là Đức Phật khiến cho quý vị hiểu được kinh, thấu được cái bản tâm, bản tánh của mình, để bắt đầu mình chăn cái con trâu của mình. Khi mà mình chăn trong vài năm, có thể là nhiều người mà tuệ căn sâu dày có thể chăn con trâu trong vài năm thì có thể đạt đến cái trường hợp con trâu nó từ đen nó trở thành trắng. Mà cũng có nhiều người có thể chăn suốt cuộc đời con trâu này nó mới trở thành trắng. cũng như một cái vị huynh đệ của một vị tổ thiền tông. Ngài suốt một cuộc hành trình tu học, Ngài chỉ biết chăn cái con trâu của Ngài mà thôi. Và khi mà chăn nó mà con trâu này nó trở về cái màu trắng rồi đó, thì lúc đó vị tổ huynh đệ của Ngài mới hỏi rằng, từ lúc mà con vào trong đạo tràng con tu đến ngày hôm nay thì con được cái gì? Thì vị thiền sư này nói, từ lúc mà con vào trong đạo tràng này, con chỉ là cái người một đồng tử để chăn con trâu. Và ngày hôm nay thì con trâu của con nó đã biến thể hoàn toàn, nó hoàn toàn màu trắng, và nó thường trước mắt của con đuổi không đi, đánh không đi, đập không đi. Đây là cái chỗ mà đến chỗ mà minh tâm kiến tánh hoàn toàn. Chính vì vậy mà trên đường tu, nếu mình chỉ đọc một cuốn sách, hai cuốn sách, ba cuốn sách, và mình không có thầy hướng dẫn, thì quý vị dễ đi sâu vào trong con đường lầm lạc. Và đến cái giai đoạn mà mình không có vị thầy hướng dẫn, mình dễ đi vào ở trong cái những cái pháp môn của ngoại đạo. Pháp môn ngoại đạo thì quý vị thấy nó rất là nhiều, chứ không phải ít. Nhất là những cái giáo phái Bà La Môn, hay là những cái pháp tu mà nó vẫn còn có những cái sức hút, là tại vì nó đi về cái vấn đề mê tín và thần thông. Do đó những chúng sinh thì thích những cái thần thông, thì thường bị đọa lạc vào ở trong cái chỗ mà tu ngoại đạo. Còn tu đúng bên Phật Pháp, thì quý vị tu chỉ có mục đích duy nhất là đạt đến cái cứu cánh, là sự giải thoát, là có sự, là cái sự tu mà quý vị đã thoát khỏi cái sinh tử luân hồi, vượt ra ngoài tam giới, không còn hiện thân trở lại ở thế gian. Ngoại trừ những vị có những cái Bồ Tát bổn nguyện, quý vị muốn hiện thân trở lại thế gian để độ chúng sinh, thì quý vị có thể thị hiện cái hóa thân của mình ở tại thế gian này. Trong thời buổi này thì quý vị thấy rằng như Đức Phật Thích Ca, Ngài cũng đã từng quyền ký là thời buổi bây giờ là coi như là thời mạt pháp. Mạt pháp đây có nghĩa là nói theo cái sách, theo cái văn chương chữ nghĩa của cái chương trình hoằng pháp của Đức Phật. Nhưng mà mạt pháp đây nói về lý tánh thì nó không có nghĩa. Bởi vì trong thời này, bất cứ một người tu nào có một cái tâm hướng thượng, bất cứ một người tu nào có cái tâm giải thoát, thì cái thời này là cái thời thượng pháp vậy. Do đó mạt pháp hay thượng pháp là từ ở trong tâm của tất cả quý đại chúng, chứ nó không phải theo thời gian. Vì vậy mà nếu quý đại chúng cố gắng tu thì thời này là thời thượng pháp, bởi vì quý vị sẽ đạt đến cái sự đắc đạo, quý vị sẽ đạt đến cái sự giải thoát, đạt đến cái chỗ mà miền đất miên viễn an bình và vĩnh trụ. Do đó mạt pháp hay là thượng pháp đều do từ trong tâm quý vị mà phát khởi ra. Và kỳ rồi thầy cũng trình bày về cái vấn đề bản tâm. Thì lần đầu tiên Đức Phật hỏi về cái bản tâm để cho Ngài A Nan, Ngài hiểu được cái bản tâm, biết được bản tâm, mình mới dùng cái bản tâm đó để mà mình tu hành. Thì lần đầu tiên khi Đức Phật hỏi về bản tâm thì Ngài A Nan, Ngài chấp cái tâm của mình nằm ở trong thân. Và khi Đức Phật dùng những cái lý, những cái phương tiện phân tách về giáo tỷ, thì lúc đó Ngài A Nan mới chấp cái bản tâm ở ngoài thân. Như vậy là lần thứ nhất Ngài A Nan chấp ở trong thân, lần thứ nhì Ngài chấp ở ngoài thân. Và bây giờ là phần thứ ba, thầy xin mời Bồ Tát cư sĩ tại gia Chân Nguyên Pháp lên đọc cái phần thứ ba là chấp tâm núp sau con mắt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chấp tâm núp sau con mắt. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, như lời Phật dạy, vì không thấy ở bên trong tâm, không ở trong thân. Vì thân tâm cùng biết, không thể rời nhau. Tâm không ở ngoài thân, nay tôi suy nghĩ, biết tâm ở một chỗ. Phật dạy, chỗ ấy ở đâu? Ông A Nan bạch Phật: Cái tâm hay biết đã không biết bên trong mà lại thấy bên ngoài. Theo ý tôi nghĩ thì nó núp đằng sau con mắt, ví như cái người lấy chén lưu ly úp vào hai con mắt. Con mắt tuy có vật úp vào nhưng không làm ngăn ngại. Con mắt kia liền thấy, liền phân biệt được ngay. Song tâm hay biết của tôi không thấy bên trong là vì tâm ở nơi con mắt, nhưng lại thấy bên ngoài rõ ràng, không bị ngăn ngại là vì tâm núp sau con mắt. Phật bảo ông A Nan: Như ông vừa nói, tâm núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly. Vậy người kia đương khi lấy chén lưu ly úp vào hai con mắt, trông thấy núi sông thì còn trông thấy chén lưu ly không? Thưa Thế Tôn, đúng thế. Người ấy đương khi lấy chén lưu ly úp vào hai con mắt, thật có thấy chén lưu ly. Phật bảo ông A Nan: Nếu tâm ông núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly, thì trong khi trông thấy núi sông, sao không trông thấy con mắt? Nếu trông thấy con mắt, thì con mắt hình như ngoại cảnh, không thể liền thấy mà liền biết được. Nếu không thấy được con mắt, thì sao lại nói rằng tâm hay biết núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly? Vậy nên biết rằng, ông nói cái tâm hay biết núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly, thật không có lẽ nào như vậy. A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe cái phần kinh văn do cư sĩ Bồ Tát Giới Tại Gia Chân Nguyên Pháp đã trung tụng. Bây giờ thì đến phần thuyết giảng. Thầy sẽ đọc lại cái đoạn kinh từ phần và thầy thuyết giảng để cho tất cả quý đại chúng có thể theo dõi được đầy đủ hơn. Thầy mời tất cả quý đại chúng thân tâm được thanh tịnh để mà lắng nghe. Bây giờ thì ông A Nan bạch cùng Đức Phật: Thưa Đức Thế Tôn, như lời Phật dạy, vì không thấy bên trong nên tâm không thể ở trong thân. Vì thân tâm cùng biết không thể rời nhau nên tâm không thể ở ngoài thân. Nay con suy nghĩ, con biết chắc chắn rằng tâm ở một chỗ. Bây giờ Phật hỏi, vậy chứ chỗ ấy ở đâu? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi mà Đức Phật bác bỏ cái tâm ở trong thân và ông A Nan lại chấp cái tâm ở ngoài thân và Đức Phật cũng bác bỏ, thì bây giờ ông A Nan ông dùng cái tâm để ông suy nghĩ và ông cho biết rằng ông đã thấy cái bản tâm. Và Đức Phật dạy rằng cái chỗ ấy thì ở đâu? Những cái lời mà Đức Phật khai thị với A Nan và đại chúng. Bây giờ thì ngài A Nan vẫn nằm ở trong cái quả vị là Tu Đà Quần và những đại chúng hữu học là từ quả vị A Na Hàm trở lại, nên những vị này thật sự chưa chứng biết bản tâm. Vì vậy mà Đức Phật phải tùy duyên để mà nói về cái bản tâm, để cho quý vị này biết tâm ở đâu để mà hạ thủ công phu tu hành. Bây giờ thì thầy mời quý đại chúng hãy lắng nghe câu trả lời của A Nan khi mà Đức Phật hỏi tâm ấy ở chỗ nào. Khi Đức Phật hỏi chỗ ấy ở đâu, thì ông A Nan liền bạch cùng Phật: Cái tâm hay biết đã không thấy bên trong mà lại thấy bên ngoài. Theo ý con nghĩ thì tâm ấy núp sau con mắt. Ví dụ như có người lấy chén lưu ly úp vào hai con mắt. Con mắt tuy có vật úp vào nhưng không làm ngăn ngại. Con mắt kia liền thấy và phân biệt được ngay. Song tâm hay biết của con không thấy bên trong là vì tâm ở nơi con mắt, nhưng lại thấy ở bên ngoài rõ ràng tại tâm núp sau con mắt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì quý đại chúng biết rằng cái đoạn kinh này ông A Nan sau khi hai lần bị Phật bác cái tâm của ngài, một là ngài chấp ở bên trong, hai là ngài chấp ở bên ngoài, thì lần này ông A Nan quả quyết rằng cái tâm của ông nó không có ở trong thân, hoặc là nó không ở ngoài thân, thì ông nghĩ rằng cái tâm của ông nó núp sau con mắt. Và để làm cho cái sự kiện này nó được đầy đủ hơn, do đó ông A Nan ông lấy một cái thí dụ giống như là một người mà lấy một cái chén lưu ly. Quý vị biết cái chén lưu ly thì nó là cái chén nó rất là trong suốt, thành ra mình có thể nhìn thấy được. Thí dụ một người lấy một cái chén lưu ly úp vào trong hai con mắt, thì con mắt của mình vẫn thấy được tất cả cảnh vật ở bên ngoài và cũng có thể phân biệt được rất là rõ ràng. Nhưng mà cái tâm này nó không thể thấy được bên trong thân. Chẳng hạn như mình có thể thấy ra bên ngoài sơn hà đại địa, nhưng mình không có thể thấy được ở bên trong thân, chẳng hạn như là tim gan tỳ phế thận, là tại vì ông nghĩ rằng cái tâm của ông nó núp sau con mắt, nó nằm ở trên cái bộ đầu chứ nó không nằm ở trong bộ thân, vì vậy mà nó không thấy được những cái lục phủ ngũ tạng. Nếu mà nói như ông A Nan thì cái lý luận này đối với người phàm nó rất là chính xác, nhất là với những người mà họ chưa ngộ được bản tâm, thì họ sẽ dùng cái thức suy nghĩ để mà suy diễn. Sau khi mà đã bị Phật bác bỏ cái tâm ở trong thân hoặc tâm ở ngoài thân, thì chắc chắn những gì đó họ sẽ cho rằng tâm ẩn tàng ở nơi hai con mắt. Bởi vì hầu hết trên cái cõi đời này đại chúng đều biết, chúng sinh nhờ có cặp mắt mà có thể thấy được mọi sự vật bên ngoài. Và nhờ cặp mắt thấy sự vật bên ngoài mà thức tâm nó liền phân biệt tốt xấu ngắn dài, màu xanh màu đỏ vàng trắng. Vì vậy mà đối với ngài A Nan, ngài dùng cái thức tâm này, ngài suy tưởng rằng cái tâm nó núp sau con mắt là đúng theo ý nghĩa của ngài. Bây giờ thì thầy mời quý đại chúng nghe cái câu hỏi của Như Lai để chắc chắn rằng Như Lai có chứng nhận là cái bản tâm nó núp sau con mắt hay không. Khi ấy thì Đức Phật bảo ông A Nan, như ông vừa nói, tâm núp sau con mắt như là con mắt núp sau chén lưu ly. Vậy người kia đương khi lấy chén lưu ly úp vào trong hai con mắt thì trông thấy núi đồi, lúc bấy giờ vị ấy có thấy được chén lưu ly không? Ông A Nan bạch rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, đúng thế. Người ấy khi lấy chén lưu ly úp vào trong hai mắt, thật có thấy chén lưu ly. Đại chúng biết đây là một cái sự khai thị kỳ diệu của Đức Như Lai về cái việc mà bản tâm nó ẩn núp sau con mắt. Cũng giống như là con mắt mà núp sau cái chén lưu ly. Khi mà quý đại chúng lấy hai cái chén lưu ly nó trong suốt mà mình úp vào trong con mắt mình, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng cái cảnh vật bên ngoài. Những cái sự sai khác của cảnh vật bên ngoài quý vị thấy rất là rõ ràng. Và quý vị có thể thấy luôn cái chén lưu ly nó đang úp vào trong mắt mình. Chính vì chỗ mắt mà nhìn thấy cái chén lưu ly, nên ý tưởng của A Nan chấp rằng cái tâm của mình nó núp sau con mắt. Do đó nên mới bị Phật bác bỏ. Thầy mời đại chúng nghe đoạn kinh mà Đức Phật không chấp nhận cái bản tâm núp sau con mắt. Bây giờ Phật thương tình chỉ dạy ông A Nan. Này A Nan, nếu tâm ông núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly, thì sau khi trông thấy núi sông sao lại không thấy con mắt? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy cái trí tuệ của Đức Phật rất là đại hải, mênh mông. Bởi vì đối với người mà không có trí tuệ đầy đủ thì chắc chắn rằng không có phân tích kỹ càng như vậy. Bây giờ nếu mà trông thấy con mắt thì con mắt hình như cảnh bên ngoài. Quý vị hồi nãy nghe rõ ràng là ông A Nan nói rằng ông nhìn qua cái chén lưu ly, ông chỉ thấy những vật bên ngoài. Và đồng thời Đức Phật hỏi thêm câu, ngoài cái cảnh vật bên ngoài ông còn nhìn thấy cái chén lưu ly hay không? Thì ông A Nan ông nói rằng ông vẫn còn nhìn cái thấy chén lưu ly. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật nghĩ là nói rằng bây giờ nếu tâm của ông núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly, thì sau khi trông thấy núi sông, sao lại không trông thấy con mắt? A-di-đà-phật. Quý vị thấy mà nếu mà thật sự cái tâm mà núp sau con mắt, thì nó trước nhất, trước khi nó thấy cảnh đồi núi thì nó phải thấy con mắt trước. Rồi nó mới thấy cảnh đồi núi. Thì chỗ này là chỗ mà Đức Phật gạn lọc lại những cái lời của ông A Nan. Nếu trông thấy con mắt thì con mắt hình như cảnh ngoài. A Di Đà Phật, cái chỗ này cũng rất hay. Nếu thật sự tâm mà nó núp ở sau con mắt mà nó lại thấy được con mắt, thì tất nhiên con mắt là đối tượng của cái thấy của tâm núp sau con mắt. Như vậy thì con mắt thật sự nó phải ở cảnh ngoài, nên không thể vừa thấy vừa biết được. Bởi vì cái cảnh mà mình thấy ở bên ngoài thì nó không có dính nhập vào trong thân, do đó không có thể có thấy được, nghĩa là vừa thấy mà vừa biết một lúc được. Nếu không trông thấy được con mắt, sao ông lại bảo rằng tâm núp sau con mắt? A Di Đà Phật, cái chỗ này là Phật bác bỏ. Phật nói rằng nếu mà ông bảo rằng cái tâm núp sau con mắt, thì ngoài cái sơn hà đại địa, ông phải thấy được con mắt của ông. Tại vì cái tâm nó núp sau con mắt. Trước hết, thấy sơn hà đại địa phải thấy được hai con mắt của ông. Mà ở đây thì ông không được thấy hai con mắt của ông. Vậy nên biết rằng cái lý luận mà ông chấp tâm núp sau con mắt, thật sự nó không đúng. A Di Đà Phật. Đây là một cái đoạn kinh mà Đức Phật chỉ dạy cho ông A Nan. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, quý đại chúng đã thấy rõ ràng trí huệ của một bậc mà đã đứng ngoài tam giới thật là tuyệt vời và thật là cao tột. Lời phân tích của Đức Phật nó rõ ràng và minh xác. Nếu mà tâm núp sau con mắt thật sự, thì việc trông thấy cảnh vật sơn hà đại địa bên ngoài, thì tâm này trước tiên nó phải trông thấy con mắt. Giống như quý vị, thầy thí dụ thôi. Giống như quý vị đứng trước một cái tấm kiến, mà tấm kiến thật lớn, mà tấm kiến này quý vị có thể dòm thấu qua bên ngoài. Thì bây giờ quý vị dòm thấu qua bên ngoài được, thì quý vị phải dòm thấy được cái tấm kiến này. Thì cũng chính như vậy, cái tâm mà nó núp ở phía sau con mắt này, trước khi nó thấy sơn hà đại địa, nó phải thấy con mắt. Mà ở đây, ổng chấp rằng tâm núp sau con mắt, nhưng mà coi tâm không thấy được con mắt. Như vậy thì cái lời của ổng là nó không có đúng, nó không chính xác. Rồi bây giờ thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kế tiếp, là ông A Nan ổng chấp cái tâm nhắm mắt thì thấy tối, là thấy bên trong của tâm. Thầy mời Chân Nguyên Pháp. Chấp nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong thân. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, nay tôi lại nghĩ như vậy. Trong thân thể chúng sanh này, phủ tạng ở trong, khiếu nguyệt ở ngoài. Có tạng thì tối, có khiếu thì sáng. Nay tôi trả lời Phật rằng, mở mắt thấy sáng, gọi là thấy bên ngoài. Nhắm mắt thấy tối, gọi là thấy bên trong. Nghĩa ấy thế nào? Phật bảo ông A Nan: Đương khi ông nhắm mắt thấy tối, cái cảnh tối ấy là đối với mắt hay không đối với mắt? Nếu đối với mắt, thì cái tối trước mắt sao lại ở trong thân? Nếu thành ở trong thân, thì khi ở trong phòng tối, không có ánh sáng, mặt trăng và đèn. Cái gì ở trong phòng tối đó đều là tam tiêu lục phủ của ông hay sao? Còn như cái tối không đối với mắt, thì làm sao thành ra có thấy? Dầu tách rời không thấy bên ngoài, mà cho rằng con mắt đối vào trong nên thấy tối, thì nhắm mắt thấy tối, gọi là thấy ở bên trong thân. Vậy mở mắt thấy sáng, sao lại không thấy cái mặt? Nếu không thấy cái mặt, thì cái nghĩa con mắt đối vào trong không thành lập được. Còn như thấy được cái mặt, thì cái tâm hay biết và con mắt đều ở ngoài hư không, sao lại không thành ở trong thân được? Thì tất nhiên không phải là thể chất của ông. Vì không lẽ hiện nay Như Lai thấy mặt ông cũng là thân của ông hay sao? Và như thế thì con mắt đã biết, thân ông lẽ phải không biết? Nếu ông chấp rằng thân và con mắt đều có cái biết, thì ông có hai tính biết, rồi chính một thân ông sẽ thành hai Đức Phật hay sao? Vậy nên biết rằng ông nói thấy tối là thấy bên trong thân, thật không có lẽ nào như vậy. A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng đã thấy Đức Phật hỏi ông A Nan về bản tâm mà đã qua ba lần. Lần thứ nhất thì ngài A Nan chấp tâm ở trong thân. Lần thứ hai ngài A Nan chấp tâm ở ngoài thân. Và lần thứ ba thì ngài A Nan chấp tâm núp sau con mắt. Và lần thứ tư là ngài A Nan chấp tâm nếu mà nhắm mắt lại thì tâm nó thấy tối là thấy bên trong thân. Bây giờ thì mời quý đại chúng nghe. Thầy đọc từ đoạn kinh và thầy giảng rõ ràng để cho quý đại chúng có thể nắm được những cái việc giảng kinh nó được đầy đủ và quý vị có thể hiểu rõ ràng. Sau khi ông A Nan bị Đức Phật bác tâm không phải núp sau con mắt, thì bây giờ ông A Nan lại bạch với Phật rằng: Kính thưa Đức Thế Tôn, nay con lại nghĩ như vậy, trong thân thể phủ tạng thì ở bên trong, mà khiếu nguyệt thì ở bên ngoài. Nếu mà có tạng thì là tối, có khiếu thì là sáng. Nên nay con tin lời Phật dạy, mở mắt thấy sáng, và nhắm mắt thì thấy tối là thấy bên trong. Có nghĩa là ông A Nan ông trình bày rõ ràng là ông nói rằng nếu mà Đức Phật ngài bác rằng con mắt không phải ở bên núp ở phía sau con mắt, cái tâm không phải là núp phía sau con mắt, thì như vậy trong thân thể của mọi chúng sinh phủ tạng ở bên trong, phủ tạng là gì, là tất cả những chẳng hạn như tim, gan, tỳ, phế, thận đó ở bên trong, và khiếu nguyệt ở bên ngoài, đó là những cái căn quý vị như căn mắt, căn tai, căn miệng, căn mũi, khiếu nguyệt ở bên ngoài. Như vậy thì ông nghĩ rằng, ông nói rằng tất cả những cái lục phủ ngũ tạng bên trong thì nó có cái tương ứng về cái tối, và những cái khiếu nguyệt ở bên ngoài là căn tai, căn mắt, căn mũi, căn lưỡi thì nó có cái khiếu về sáng. Vì vậy mà ông xác định rằng nếu mà mở mắt mà thấy sáng là thấy bên ngoài, mà hãy nhắm mắt lại thấy tối thì thấy bên trong. A Di Đà Phật. Đây là lời bình luận của ông A Nan, bởi vì ông A Nan thì ông thật sự ông chưa hiểu được cái bản tâm. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng thân thể của mọi chúng sinh đều có hai phần. Một phần ở bên trong gọi là lục phủ ngũ tạng, gồm có như là tim, gan, tỳ, phế, thận, ruột, và bên ngoài thì có các khiếu nguyệt, chẳng hạn như mắt, tai, mũi, lưỡi để nó tiếp xúc với bên ngoài. Và ông A Nan thì ông suy luận đối với những cái tạng ở bên trong thì tâm thường thường là thấy tối, và đối với những các khiếu nguyệt thì tâm thường thấy sáng. Do đó khi mà khiếu nguyệt con mắt nó mở thì ông thấy sáng, nên ông gọi đó là cái tâm nó thấy bên ngoài. Và khi ông nhắm mắt lại thì ông thấy tối, và ông gọi đó là cái tâm nó thấy tối bên trong. A Di Đà Phật. Đây là một cái sự mà lý luận của một người mà chưa hiểu bản tâm. Bây giờ thì đại chúng nghe cái lời phân tích của Đức Như Lai. Bây giờ Đức Phật bảo ông A Nan, đương khi ông nhắm mắt thì thấy tối, vậy cảnh tối là đối với mắt hay là không đối với mắt? Nếu đối với mắt thì cái tối trước mặt sao lại ở trong thân? Nếu ở trong thân thì khi ở trong phòng tối không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn, cái gì ở trong phòng tối đó lại là lục phủ ngũ tạng của ông? A Di Đà Phật. Đức Phật đặt một cái câu hỏi và ngài giảng cũng rất là hay, bởi vì tất cả quý đại chúng đều biết rằng ông A Nan trong cái thời gian đó ngài chỉ mới vào cái sơ quả đầu tiên là tu đạo quần. Vì vậy mà ông A Nan ông chưa có liễu ngộ được bản tâm ở đâu. Do đó ông chấp cái tâm lúc thì ở bên trong thân, lúc thì ở ngoài thân, lúc thì núp sau con mắt, lúc thì nó nhắm lại thì coi như tâm biết nó ở bên trong, mà nó mở ra tâm biết ở bên ngoài. Bởi vì để mà khai thị làm cho cái sự vô minh của ngài A Nan nó sẽ được, nghĩa là tiêu đi. Do đó Đức Phật mới hỏi ông A Nan là cảnh tối là đối với con mắt hay không đối với con mắt. Có nghĩa là ông A Nan nói rằng khi con nhắm mắt lại là cái tâm nó thấy ở bên trong, có nghĩa là thấy cảnh tối. Thì ông A Nan, Đức Phật lại hỏi rằng như vậy mà cái cảnh tối mà ông thấy như vậy đó là nó đối với con mắt hay là không đối với con mắt? Nếu mà cảnh tối đó là một vật đối với con mắt thì cảnh đó phải ở ngoài cái thân của mình. Thật sự như vậy, quý vị bây giờ là chúng sinh, quý vị dòm một cái vật đối diện bên ngoài, quý vị mới biết rằng nó là vật gì. Chứ còn nếu mà nó bên trong mà quý vị không thấy nó, thì làm sao quý vị biết nó là vật gì? Vì vậy mà Đức Phật hỏi câu này rất hay. Là cảnh tối mà ông thấy đó đối với con mắt hay là không đối với con mắt? Nếu mà cảnh tối mà ông thấy đó là một vật đối với con mắt, thì cảnh đó ở bên ngoài. Tại sao ông A Nan lại cho là ở bên trong? Do đó Đức Phật ngài là bác lý luận là khi nhắm mắt thấy tối là thấy là tâm thấy ở bên trong. Đức Phật lại từ bi khai thị tiếp. Còn như ông cho là cảnh tối không đối đãi với mắt, thì làm sao có sự thấy cảnh tối? Ông cho rằng con mắt đối vào trong nên thấy tối. Nên nhắm mắt thấy tối là thấy vào trong thân. Vậy tại sao khi mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài? Tại sao ông không thấy được mặt của ông? À, A Di Đà Phật, cái chỗ này cũng rất là hay. Bởi vì khi mà mình thấy được một cái cảnh bên ngoài thì mình phải thấy được cái mặt của mình. Nếu mình chấp rằng cái tâm ở bên ngoài thì mình phải thấy được cái mặt của mình. Bởi vì cái tâm nó bên ngoài bắt buộc nó phải thấy cái mặt. Nhưng mà ở đây thì cái mặt của mình lại không có thấy được. A Di Đà Phật. Do đó Đức Phật ngài dùng cái pháp mà phân tách rõ ràng để giúp cho ông A Nan hiểu được bản tâm. Và nếu mà không thấy được cái mặt thì cái nghĩa con mắt đối vào trong nó không thể nó được thành lập. Quý vị thấy rõ ràng điều đó. Còn như mà không thấy được cái mặt thì tâm hay biết và con mắt đều ở bên ngoài hư không. Đúng như vậy. Bởi vì cái tâm của mình mà nó thấy một vật mà nó phân tích kỹ càng thì nó phải trụ ở ngoài hư không, nó trụ ngoài cái thân của mình mà mới thấy rõ ràng. Còn ở đây mà cái tâm mình nó không thấy được cái mặt, tất nhiên là nó chưa phải là cái thấy ở bên ngoài. Do đó Đức Phật ngài dùng cái phương pháp phân tích rất là rõ ràng. Nếu mà mình thấy được cái mặt, mình thấy được cái cảnh đó mà ở bên ngoài thì nó là ngoài hư không, thì tại sao gọi nó là thân của mình được? Và nếu mà tâm và mắt của ông nó ở ngoài hư không á, thì tất nhiên nó không thể là một cái vật ở trong thân thể của ông. Và bây giờ Đức Phật thí dụ chẳng hạn như Như Lai, bây giờ Như Lai nhìn thấy cái mặt của ông A Nan, như vậy thì Như Lai là thân của A Nan sao? A Di Đà Phật, cái câu này là câu nó chính xác nhất, nó đầy đủ nghĩa nhất. Và Đức Phật lại còn nói thêm nữa, và khi mà con mắt nó biết thì thân lẽ ra không biết. Nếu ông cho rằng con mắt và thân đều biết thì ông có hai tính biết. A Di Đà Phật, chúng sinh thì quý vị thấy chỉ có một cái tính biết thôi, một cái tính biết thôi. Khi nó hiện ra ở mắt thì cái thấy, nó hiện ra ở tai thì cái nghe, nó hiện ra ở miệng thật là cái mùi vị, nó hiện ra ở mũi là cái ngửi. Như vậy nó chỉ có một tính biết mà thôi. Rồi bây giờ nếu mà Đức Như Lai nói rằng nếu ông cho rằng con mắt nó biết và thân thì nó cũng biết, như vậy thì ông có hai cái biết như hay sao? À, nếu mà thân ông có hai cái biết thì tất nhiên là khi ông tu thành đạo, ông có hai cái biết thì ông tu thành đạo, cái thân ông sẽ có hai vị Phật. Bởi tại sao? Bởi vì quý vị đã từng nghe các chư tổ nói làm sao? Tức tâm, tức Phật, tức Phật, tức tâm. Tất nhiên là bây giờ mình có hai tâm thì tất nhiên mình có hai vị Phật rồi, đúng không? Bởi vì như vậy cho nên ông nói rằng thấy tối là thấy bên trong, thật không đúng vậy. Sau khi mà quý vị thấy qua cái đoạn kinh này thì quý vị thấy đây là một cái trí tuệ rất là tuyệt vời của Đức Phật. Ngài dùng cái phương pháp phân tách giao tỷ, tỷ đối để mà trình bày, thành ra khó mà có một cái người nào mà thứ hai mà đầy đủ trí huệ để lý luận như vậy. Quý vị khi mà gặp, quý vị mà khi mà tu mà quý vị chưa hiểu bản tâm, mà khi mà quý vị gặp những cái trường hợp như ngài A Nan này, quý vị không có đủ cái suy luận để mà quý vị bắt bẻ trở lại để mà chỉ cho ông A Nan trở về con đường bản tâm chánh. Ở đây là Đức Phật nhờ ngài đã đắc ngộ, ngài đã thông suốt mọi cái pháp của vũ trụ, của nhân sinh, ngài đã thông suốt mọi cái cảnh quyền cơ ở trong cái bản tâm. Ngài đã biết rõ cái bản tâm nó ở nơi đâu, bởi vì Ngài đã từng tu qua. Ngài đã từng nhập định trong 49 ngày. Và Ngài đã biết cái phương pháp để mà trị liệu cái bản tâm. Vì vậy mà Ngài mới có thể hiểu rành được khi mà một cái người như A Nan nói sai. Còn nếu mà mình tu hành mà mình không có những cái thực chứng, mình không có những cái sự mà kinh nghiệm trên đường tu, thì chắc chắn rằng quý vị không thấy được ở điểm sai của những người mà họ đang trình bày cái tri kiến đến với quý vị. Bởi vì với cái sự phân tách này thì Đức Phật đã đầy đủ trí huệ khi mà Ngài nói rằng khi nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong, mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài. Thì tại sao không trông thấy được cái khuôn mặt của mình? Nếu không thấy được khuôn mặt của chính mình thì cái nghĩa thấy vào trong không thể thành lập được. Và nếu ngược lại, nếu mà mình thấy được cái khuôn mặt của chính mình thì con mắt và cái tâm hai biết của mình nó không phải ở trong thân của mình mà nó ở ngoài hư không. Và khi mà hai vật thể này nó ở ngoài hư không thì không thể gọi mắt và tâm là vật ở trong thân thể của mình được. Và Đức Phật Ngài còn thí dụ như sau: khi Đức Phật nhìn thấy khuôn mặt của ông như vậy thì Đức Phật là ông A Nan sao? Ngoài ra cái tâm hay biết chỉ có một. Nếu con mắt nó biết thì thân không có thể biết, mà ngược lại nếu thân biết thì con mắt không biết. Ở đây ông A Nan đưa thí dụ như vậy thì con mắt nó biết và thân nó biết. Như vậy thì ông A Nan lại có từ một thân mà có hai cái tính biết hay sao? Tất nhiên là ông A Nan có hai bản tâm hay sao? Nếu mà ông A Nan mà có hai cái bản tâm khi ông tu thành Phật thì là một thân A Nan mà có hai vị Phật. Do đó Đức Phật nói nhắm mắt là thấy bên trong mà mở mắt thấy bên ngoài không đúng. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái sự lý luận của Đức Phật là một cái trí tuệ siêu việt. Do đó cuốn Thủ Lăng Nghiêm này là một cái căn bản duy nhất để cho người tu thấy được cái bản tâm của mình. Và từ nơi đó mình hạ thủ công phu, mình biết được cái bản tâm của mình nó như thế nào, mình mới chuyển hóa nó được. Còn nếu như quý vị tu mà quý vị không biết bản tâm thì quý vị không thể chuyển hóa được. Đây là lần thứ tư mà Đức Phật hỏi về bản tâm, và Ngài A Nan cũng đáp về bản tâm sai. Và còn ba lần nữa là bởi bảy lần gọi hỏi tâm thì ông A Nan ông mới giác ngộ được cái bản tâm. Do đó đây là cái lần thứ tư, và còn ba lần nữa thì quý đại chúng sẽ thấy cái trí tuệ siêu việt của Đức Như Lai qua cái phần trình bày bản tâm nó rất là rõ ràng. Bởi vì cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó là cái căn bản cho đường tu học, do đó Đức Phật giảng rất là kỹ càng. Quý vị đại chúng nào muốn tu, quý vị nên nghiên cứu về cái phẩm Thủ Lăng Nghiêm cuốn thứ nhất và cuốn thứ hai. Hai cuốn này nó có giá trị rất là đặc biệt. Cuốn thứ nhất nó nói về bản tâm của chúng sinh, nó nói về những cái thế giới thành lập của chúng sinh, nó nói về những phương pháp tu của những bậc A-la-hán đã tu hành qua. Và cuốn thứ hai nó nói về pháp âm nhĩ căn diên thông, và nó nói về những cái 50 cái ngũ ấm ma mà do cái sắc tọa tưởng hành thức nó đã hiện thành ở trong tâm lúc mình tu hành. Bởi vì cái loài ma dương nó sợ cuốn kinh này lắm, nó rất sợ cuốn kinh này. Bởi tại sao? Bởi vì cuốn kinh này nó chỉ rõ những cái chân điểm của người tu. Do đó những loài ma dương mà nó dùng những cái sự việc mà mê tín dị đoan, nó mê hoặc người, nó mê không được. Vì thế mà trong cái thời buổi mà kinh mà ẩn mất đó, thì cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này ma dương nó muốn ẩn mất đầu tiên. Để chi vậy? Để cho những người tu họ không có biết đường để mà họ tầm vào ở nơi tu để mà họ đạt đến cái chỗ mà Phật tánh của họ. Nếu mà cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó không có giá trị như vậy thì Ngài Trí Giả Đại Sư là một bậc ngài là Thạc Đức, mà là một cái giáo chủ bên cái phái Thiên Thai Tông. Ngài không có phải quỳ lại mỗi ngày để trong cái quyển kinh này nó được truyền qua Đông Độ để cho Ngài được như là xem cái quyển kinh này. Mặc dầu Trí Giả Đại Sư Ngài đã chứng được Pháp Hoa Tam Muội. Do đó ngày hôm nay Thầy không ngại cái trí tuệ thô thiển của Thầy mà Thầy tung tụng lại cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Và Thầy giúp cho quý vị mở một ánh sáng để tìm một cái lối đi trong cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Cuốn kinh này qua ba cái giai đoạn, qua bốn cái giai đoạn, quý vị thấy rất là thù thắng phải không? Bởi vì hồi đó giờ hầu như quý vị chỉ nói chữ tu, nhưng mà quý vị chưa biết khi nào là thức tâm, chưa phân biệt khi nào là thức tâm, khi nào là chân tâm. Hầu hết bây giờ những người tu, khi mà hỏi họ về thức tâm và chân tâm, họ không phân biệt được, họ không hiểu được. Chính vì điểm này mà cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rất là rõ ràng, để cho quý vị quay trở về biết thế nào là vọng tâm, biết thế nào là chân tâm, biết thế nào là thức tâm, biết thế nào là bản tánh của tâm, bản tánh chân như của tâm. Do đó quý vị đại chúng, vị nào mà thật sự là những người mà có cái tâm hướng thiện tu học giải thoát, thì quý vị phải nên đến Quán Thế Âm Thiền Viện mỗi thứ bảy để quý vị nghe cái lời pháp này. Bởi vì khi mà quý vị đọc á, nhiều khi chính quý vị không khai thông được. Tại vì tại sao quý vị không khai thông được? Văn nghĩa như vậy, nó rõ ràng vậy mà tại sao không khai thông? Là tại vì mình còn thiếu cái sự tu hành. Bởi vì mình thiếu một cái sự tu hành, thành ra mình không có kinh nghiệm trên cái vấn đề tu. Mình có không có kinh nghiệm trong cái vấn đề nhập định. Mình không có kinh nghiệm trong cái vấn đề thấy được bản tánh của mình. Thành ra mình đọc cái quyển kinh mình không hiểu gì hết. Cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó chỉ bày những cái phương pháp, nhất là cái phương pháp mà nhĩ căn duyên thông. Nó rất là, nghĩa là tuyệt vời. Thầy có thể nói nó là tuyệt vời. Bởi vì phương pháp này là một cái phương pháp mà giúp cho chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi trong hiện kiếp, nếu quý vị cố gắng tu. Cái phương pháp này những người ngoại đạo họ cũng đã bắt chước cái phương pháp này. Nhưng mà tiếc thay, những người ngoại đạo thì họ có cái ranh giới của họ. Họ đến cái một cái ranh giới nào đó họ ngừng lại, chứ họ không đi thấu vào, thấu suốt vào trong bổn tâm. Chẳng hạn như phương pháp mà nhĩ căn duyên thông này, những cái phái ngoại đạo Bà La Môn ở bên Ấn Độ, nó cũng nghiên cứu cuốn kinh này và nó tu. Nhưng mà nó còn chấp nhất về những cái đối tượng còn sao động của bản tâm. Do nó dừng trụ lại ở đối tượng sao động, nó chưa đi thẳng vào ở trong cái Phật tánh của chân tâm. Những người mà ngoại đạo khi mà họ tu đến cái phương pháp mà Quán Âm này đó, họ đến cảnh giới là nghe diệu âm, họ đến cảnh giới là thấy ánh sáng, thì họ cho đó là cái sự chứng đắc. Những cái gì mà giáo chủ mà nổi tiếng bây giờ đó là những cái người mà họ đạt đến cảnh giới là thấy được cái ánh sáng và họ thấy được cái âm thanh tự tánh. Họ nghĩ đó là đã đầy đủ rồi. Nhưng mà chưa đâu. Cái đó chỉ là một cái phần căn bản đầu tiên cho bước tu hành mà thôi. Quý vị còn phải vượt qua những cái âm thanh này, quý vị còn vượt qua những ánh sáng này, quý vị mới đến một cái chỗ mà kêu là miền diễn địa, nghĩa là miên diễn an lạc. Đó là cái Phật tánh chân tâm của mình. Hôm nay thầy tạm thời thầy giảng đến đây. Tại vì cái cuốn kinh này, cái sức trí tuệ của nó rất là tuyệt vời. Do đó thầy không có thể thầy giảng rộng ra nhiều, quý vị không có thời giờ để quý vị suy ngẫm, không có thời giờ để tư duy. Do đó quý vị không hiểu. Khi mà quý vị nghe thầy giảng như vậy, quý vị nên có thời giờ ngồi lại để quý vị tìm tại sao Đức Phật bác cái tâm không phải ở trong thân. Tại sao Đức Phật bác cái tâm không phải ở ngoài thân? Tại sao Đức Phật bác cái tâm nó không phải núp ở sau con mắt? Tại sao Đức Phật bác cái tâm nhắm mắt lại thì thấy cái tâm nó thấy thật sự bên trong và mở mắt ra nó thấy bên ngoài? Tại sao như vậy? Quý vị đặt cái chữ tại sao là quý vị đang tư duy đó, thì tự nhiên quý vị sẽ thông suốt nó. Còn nếu quý vị tu mà quý vị không có sự tư duy thì trí tuệ về cái văn tu tư của mình nó không phát khởi. Như vậy thì còn khoảng 3 lần hỏi về cái bản tâm nữa, thì quý vị sẽ được Đức Phật trình bày chỗ mà duyên thông của bản tâm, chỗ mà thấy rõ cái bản tâm, để từ đây quý vị bắt đầu hạ thủ công phu tu thiền, hay là quý vị có thể hạ thủ công phu tu mọi công đức lành, mà những công đức đó nó đều là công đức vô vi, chứ nó không phải là công đức hữu vi. Thế nào gọi là công đức vô vi? Đó là một cái công đức mà nó thù thắng, nó đưa cái tâm của quý vị từ cái sự thiện lành hướng thẳng về cái sự chân như và đạt đến cái cứu cánh là giải thoát sau cùng. Và tất cả những phương pháp tu mà về thiền định là công đức vô vi, nó không phải là hữu vi. những công đức hữu duy như quý vị làm thiện, như quý vị giúp những cái nạn nghèo đói, hay là quý vị giúp cứu trợ những cái nạn bão lụt thiên tai. Đó là những phương pháp hữu duy, nó chỉ giúp cho quý vị được đời sống giàu có, hạnh phúc khi mà quý vị còn luân chuyển trên cái thế gian này. Chứ nó không đủ công đức để đưa quý vị vào cái chỗ thắng diệu, thù thắng của cái sự mà thấy lại được cái bản tâm, bản tánh của mình. Sự thấy lại bản tâm, của bản tánh của mình là do công đức tự lực của quý vị phải tu. Công đức này nó là công đức vô vi. Nó sẽ đưa cái bản tâm quý vị đến cái chỗ hoàn toàn giải thoát. Công đức này là tự quý vị tự tu. Đức Phật không cho quý vị được. Mà cũng như những cái vị chư Phật mười phương cũng không cho quý vị được. Bằng chứng là quý vị thấy Đức Thích Ca Ngài đã thành đạo. Ngày hôm nay đệ tử của Ngài, những chúng sinh vẫn còn nằm ở trong thế giới này rất là đau khổ. Nếu mà Ngài có đầy đủ những cái sự tha lực thì Ngài đã cứu độ hết chúng sinh rồi. Có lý đâu ngày hôm nay chúng sinh vẫn còn bị những nghiệp lực nó đeo mang, vẫn còn đau khổ triền bên trên cõi ta bà này. Như vậy thì muốn thay giải thoát khỏi cái sự sinh tử luân hồi, quý vị phải tu. Quý vị phải có tự lực tu. Sự tu không thể là sự nghĩa là cầu sinh được mà được. Sự tu là quý vị phải gạn lọc mà được. Gạn lọc từ cái tâm ô nhiễm quý vị để cho nó trở thành cái tâm trong sạch thì mới thành tựu được. Quý vị gạn lọc từ cái tâm tham sân si quý vị để cho nó biến thành cái tâm, cái thanh tịnh, an lạc và cái tâm tối thắng, giải thoát. Có như vậy thì mình mới thoát khỏi cái sự sinh tử luân hồi. Cũng như ở bên tịnh độ cũng vậy. Quý vị đã từng thấy tịnh độ trong cái cuốn kinh A-di-đà, Đức Phật nói sao? Đức Phật nói rằng người tu mà muốn được giảng sinh về cõi cực lạc không thể dùng một chút công đức mà giảng sinh được. Mà quý vị phải thật tâm tu hành, quý vị mới giảng sinh được. Trong 48 điều đại nguyện của Đức A-di-đà có một điều đại nguyện. Nếu chúng sinh nào lúc lâm chung, mà chúng sinh đó niệm được 10 danh hiệu của ta, thì sẽ được giảng sinh. Nhưng mà ai niệm được 10 danh hiệu của Ngài khi lâm chung? Khi mà cái hạnh nghiệp quý vị, những cái hành nghiệp quý vị, nó chưa trong sạch. Lúc đó cái thân tứ đại của quý vị, nó sắp tan rã, nó đau đớn từ ở trong châu thân. Rồi cảnh vợ đẹp con xinh quý vị phải xa lìa. Cảnh nhà cửa điền viên to lớn quý vị phải rời xa nó. Lúc đó quý vị chỉ còn sợ chết, quý vị sợ đau, quý vị sợ mất cổ, quý vị sợ xa thân bằng quyến thuộc. Đâu có thời giờ để quý vị niệm 10 tiếng niệm Phật. Vì vậy mà quý vị tu muốn mà thật sự giảng sinh thì chỉ có nhất tâm bất loạn mới là có thể giảng sinh. Có nghĩa là quý vị niệm Phật trong mọi giây phút mà động niệm gì quý vị vẫn niệm được tiếng niệm Phật. Thì như vậy trong lúc lâm chung quý vị mới có thể thực hành được 10 cái câu niệm Phật. Quý vị mới giảng sinh. Chứ đâu phải là quý vị có thể tu nghĩa là kêu là tu cho mà có thôi. Rồi đợi đến ngày lâm chung quý vị giảng sinh. Không phải như vậy đâu. Nó không phải như vậy đâu. Cái pháp môn tịnh độ cũng là một cái pháp môn thắng diệu, cao tột. Nhưng mà biết bao nhiêu người niệm Phật và một số ít được giảng sinh, còn hầu hết là trở lại cõi ta bà này tu. Và hoặc là một số mà họ có một chút công đức nữa thì họ sanh lên những cõi trời dục giới. Chứ còn họ về cõi cực lạc thì rất là hiếm. Quý vị mà muốn đi đến cái chỗ mà nhất tâm bất loạn thì quý vị cũng phải tự lực mà tu thì mới đến cái cảnh này. Ngoài ra còn cầu cái sự tha lực là sự gia hộ của Đức A-di-đà Như Lai. Có nghĩa là từ cái bản giác chân tâm của mình. Để giúp cho cái năng lực của mình nó đầy đủ để mà nó vượt thoát khỏi tam giới. Do đó nhiều người họ nói rằng tu về tịnh độ rất là dễ. Niệm một vài câu niệm Phật là giảng sinh. Điều này là quý vị còn làm. Tại vì hầu hết quý vị tu đến nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là tất cả vọng tưởng quý vị nó đã biến thành cái chữ A-di-đà rồi đó. Thì hy vọng rằng lúc lâm chung quý vị mới được giảng sinh. Còn ngoài ra quý vị vẫn còn lúc được lúc không thì chưa chắc bảo đảm trên con đường giảng sinh. Như vậy thì tu bên tịnh độ và thiền tâm nó cũng đâu có gì khác nhau đâu. Tại vì chúng sinh phân biệt nhiều quá. Bên nào cũng có sự tự lực và có sự tha lực của chư Phật gia hộ hết. Bằng chứng là bên tu thiền tâm. Quý vị nói không có tha lực à. không tha lực, tại sao Đức Phật dùng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm để mà gia trì cho những vị thiền sĩ tu học? Tứ tổ đại tính, đạo tính thiền sư, ngài là một cái vị tổ thiền sư thiền tâm, nhưng mà về cái chú không bao giờ ngài quên được cái chú Thủ Lăng Nghiêm hết. Đi đứng nằm ngồi, ngài nghĩa là đều nằm ở trong cái chú Thủ Lăng Nghiêm. Bởi vì cái chú Thủ Lăng Nghiêm là một cái năng lực bất khả tư nghị. Những bậc mà từ thập địa Bồ Tát trở lại hay là đẳng giác trở lại, các ngài vẫn phải có thần chú để hộ thân. Hầu hết những người mà tự mà ỷ y rằng không cần cái năng lực của chư Phật mười phương, không cần sự gia trì của những cái Thiên Long Bát Bộ, thì hầu hết là họ tu họ sẽ bị vào trong ma cảnh. Và khi họ vào trong ma cảnh, họ không có đủ năng lực để chống cái ma cảnh, họ đi đến cái chỗ là cái danh từ mà kêu là bên võ học kêu là tẩu quả nhập ma đó. Quý vị tu chân thật, quý vị tu trong cái sự mà nghĩ đến cái cứu cánh giải thoát và độ chúng sinh, thầy bảo đảm không bao giờ quý vị bị tẩu quả nhập ma hết. Hầu hết những vị mà tu mà bị tẩu quả nhập ma là tu trong cái tham. Tham quá. Quý vị tu trong cái tham là quý vị tu trong cái tư tưởng. Cái tư tưởng này nó giết quý vị. Quý vị hãy tu để cái tâm nó hồn nhiên, an nhiên. Tu để tự mình được giải thoát. Tu để mà tự mình giải thoát rồi tìm phương tiện để cứu độ chúng sinh. Thì không bao giờ quý vị đến cái giai đoạn mà tẩu quả nhập ma được hết. Nếu nói tu thiền mà tẩu quả nhập ma thì giờ đây thầy đâu có ngồi trước mà quý vị trong cái đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện để thầy giảng kinh pháp cho quý vị nghe đâu. Rồi có những vị nói thầy nói tu thiền riết là đâm ra làm như là si dại khờ. Có nhiều người họ đặt câu hỏi thầy nói, sao con thấy nhiều vị mà tu thiền định sao tự nhiên họ đâm ra si dại khờ. Không có như vậy đâu. Tu là phát sinh trí huệ chứ làm sao mà dại khờ được. Nhưng mà những người mà họ đã tu thật sự rồi đó, họ nhìn lại cái bổn tâm bổn tánh của mình đó, họ không còn nhìn cái cảnh bên ngoài nữa. Họ đã biết thật sự, họ đã biết thật sự của sự nghĩa là thay đổi của vô thường, của vạn vật rồi. Họ không còn muốn nói nữa. Tại vì nói cũng vô ích thôi. Lý luận cũng bằng thừa thôi. Thành ra họ cứ im lìm. Họ ngồi trong cái chỗ bàn luận họ im lìm. Và khi họ im lìm như vậy thì mình nghĩ rằng họ không có cái tư tưởng hay. Họ không có những cái tri kiến hay. Chứ họ không thèm muốn dòm bên ngoài nữa. A-di-đà Phật. Do đó mà quý vị nghĩ rằng họ tu rồi họ ngốc nghếch. Không phải vậy đâu. Cái trí tuệ họ rất là siêu việt. Họ đã thấy rõ ràng những cái sự thay đổi của vô thường. Họ thấy rõ ràng những sự thay đổi của bản tâm của mọi muôn loài chúng sinh rồi. Họ không còn có cần luận bàn nữa. Người tu là để thăng tiến trí tuệ. Chứ không phải người tu đi đến cái chỗ mà ngốc nghếch si mê. A Di Đà Phật, cái chỗ này thầy trình bày rõ. Để nhiều vị đến thiền viện của thầy, họ hỏi rằng thưa thầy tu thiền nhiều khi con thấy cái người đã trở thành ngốc nghếch si mê. Không phải vậy đâu. Quý vị mà tu với cái tâm thật sự giải thoát, với cái tâm mà từ bi yêu thương mọi chúng sinh, tu mà không còn lòng tham sân si nữa, thì làm sao quý vị u mê, quý vị có thể trở thành si mê được. Quý vị có trí tuệ rất là siêu việt. Bởi vì chính vì trí tuệ siêu việt này, quý vị không còn bị những cái cảnh trần bên ngoài nó lôi kéo nữa. Những cái sự luận bàn chấp nhất của chúng sinh, quý vị không muốn vướng vào đó nữa. Do đó mình ngồi lặng thinh rồi người ta nghĩ rằng mình không đủ trí huệ, mình không đủ tri kiến để nói. Có cái gì nữa đâu mà nói khi quý vị đã hiểu được cái sự vận chuyển của càn khôn vũ trụ rồi. Còn cái gì nữa để mà hành nói. A-di-đà Phật. Do đó thầy xác nhận quý vị tu là quý vị sẽ dẹt được cái màn vô minh. Quý vị sẽ thấy được rõ ràng cái sự chuyển hành của cái nhân quả. Quý vị thấy rõ ràng cái sự chuyển hành của vũ trụ càn khôn. Và khi quý vị thấy rõ ràng như vậy rồi, quý vị không còn muốn luận bàn nữa, mà quý vị cũng không còn muốn nói nữa. Ngoại trừ quý vị vì chúng sinh, vì thương xót chúng sinh, mình dùng những cái thiện xảo để mình giảng pháp cứu độ chúng sinh. Có vậy thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.